Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3963, Mộc Vũ kế hoạch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ngày mai tảo chiều, nhường trong Lăng Tiêu Thành tất cả cường giả tới gặp ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Lâm Bạch Đầu cũng sẽ không đi vào tầm cung. Lưu lại Mộc Vũ Xì cứ thế đứng tại cửa cung. Vâng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Vũ đáp lại một câu, tùy theo quay người rời đi, đi ra trăm bước sau đó, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía tòa kia tầm cung thời điểm. Mộc Vũ đôi mắt co rụt lại, đáy lòng thấp giọng nói, hắn, không phải Huyền Đồng đại nhân, phóng nhãn thiên hạ, đối Huyền Đồng hiểu rõ sâu nhất người, ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Mộc Vũ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản tại Thiên Nhất Thành thời điểm, Mộc Vũ liền đối với Lâm Bạch trong lòng còn có hoài nghi. Lúc ấy Mộc Vũ liền cảm giác được Lâm Bạch lời nói cử chỉ cùng Huyền Đồng có khác nhau rất lớn. Nhưng bởi vì lúc ấy đại chiến lại trước, Mộc Vũ cũng không có vạch trần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày sau đó trở lại Lăng Tiêu Thành về sau, lại lần nữa cùng Lâm Bạch tiếp xúc, càng thêm nhường Mộc Vũ tin tưởng vững chắc người trước mặt cũng không phải là Huyền Đồng. Rời đi Hoàng Cung về sau, Mộc Vũ đi vào ngoài Hoàng Thành Vĩnh Ninh Đại Đạo. Nơi đây được an bài dùng để an trí đi theo Lâm Bạch trở lại các cường giả của Lăng Tiêu Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Ninh trên đại đạo có một nhà tử quán, xa gần nghe tiếng, nhất là Thiên Niên Hoa Nhưỡng thanh danh đặc biệt vang dội. Giữa trưa, tử quán tầng thứ 3 bên trên, Mộc Vũ một thân một mình đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem trong Lăng Tiêu Thành tráng lệ thành chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Một cái xinh đẹp như hoa nữ tử đi đến, nhíu mày nhìn về phía Mộc Vũ. Mộc Vũ cô nương, liền ngươi một người sao? Lăng Hoàng đại nhân không có tới. Cái này thanh âm cô gái vừa dứt, tại tầng thứ ba bên trong bỗng nhiên hiện ra hơn 20 người bóng. Trong đó thình lình liền có Tử Đế, La Sát Quỷ Đế, Khổng Tước Yêu Đế, Diệp Thiên Kiêu, Phù Dương, Nam Cung Thanh Huyền bọn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chỗ này hội tụ người, thình lình đều là trong Thiên Thần Mộ cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Nhưng Ác Giao Long cũng không có tại cái này đoàn người bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy lời nói của Diệp Thiên Kiêu, Mộc Vũ trở lại ôm quyền thi lễ. Chư vị, hôm nay cũng không phải là Lăng Hoàng đại nhân mời các ngươi tới, mà là ta lấy Lăng Hoàng đại nhân danh nghĩa, nhường các ngươi tới đây. Bao phủ tại sương mù tím bên trong Tử Đế âm thanh lạnh lùng nói. Mộc Vũ cô nương chính là Lăng Hoàng bên người đại nhân Hồng Nhân, tự nhiên có tư cách phân công chúng ta. Nhưng không biết vì sao Mộc Vũ cô nương muốn mượn tiếng Lăng Hoàng đại nhân danh nghĩa đem chúng ta triệu tập mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khổng Tước Yêu Đế mặt không thay đổi nói. Nói thẳng đi, ngươi là dụng ý gì? Mộc Vũ ôm quyền đối với đám người thi lễ, nhàn nhạt mở miệng nói. Chư vị đừng vội, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết Huyền Đồng đại nhân diệt chư vị riêng phần mình thế lực, đồng thời lấy đạo chủng đem chư vị trói buộc không thể không vì Huyền Đồng đại nhân bán mạng. Nhưng hôm nay ta không thể không nói cho các ngươi biết một cái kinh thiên sét đánh sự tình. Bây giờ ngồi tại Lăng Tiêu Thành đế vương vị trí trên người, đồng thời không phải chúng ta nhận biết Huyền Đồng đại nhân, mà là một người khác hoàn toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Mộc Vũ lời nói, đám người đồng tử co rụt lại, tràng diện trong nháy mắt trở nên tế nhị. Khổng Tước Yêu Đế thấp giọng nói, là Lâm Bạch đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Vũ nhìn thoáng qua Khổng Tước Yêu Đế, bình tĩnh gật đầu nói, nếu là không có đoán sai, hẳn là Lâm Bạch. Khổng Tước Yêu Đế nói ra, năm đó Lâm Bạch mới vào Thiên Thần Mộ thời điểm, liền tới qua Yêu Thần Lĩnh một lần, ta cùng hắn cũng coi là nhận biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cần phải cũng còn nhớ kỹ, lúc ấy Yêu Thần Lĩnh một trận chiến, thôn thiên tộc nhân Lâm Bạch cùng cự thần tộc một trận chiến, đến cuối cùng Lâm Bạch chiến bại, suýt nữa bị cự thần giết chết. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch thương thế trên người cùng linh lực lại tại trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Mà khi đó liền hẳn là Huyền Đồng xuất thế. Thời điểm tại Thiên Nhất Thành, ta liền cảm giác được Huyền Đồng khí tức biến mất. Khi đó ta liền đoán được là Lâm Bạch trở về rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Đế nghi ngờ hỏi, chấm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ý của các ngươi nói là Lâm Bạch thể nội tồn tại hai nhân cách? Mộc Vũ nói ra, cũng không tính là hai nhân cách, mà là hai cái thần hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Đồng đại nhân hẳn là một vị nào đó cường giả tàn hồn, bị Lâm Bạch dùng ti tiện thủ đoạn hạn chế ở thể nội. Mà cái kia Lâm Bạch bất quá là một cái bị đuổi giết tội dân mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là ta mời chư vị tới nơi đây mục đích chủ yếu. Một bên Nam Cung Thanh Huyền thấp giọng nói, nói nhiều như vậy, nên nói ra mục đích của ngươi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Vũ trịnh trọng nói với mọi người nói, ta hy vọng chư vị có thể cùng ta liên thủ, giết Lâm Bạch, diệt thần hồn của hắn, thả Huyền Đồng đại nhân tự do. Tại Mộc Vũ nhận biết bên trong, cho rằng Lâm Bạch cùng Huyền Đồng hẳn là hai cái thần hồn. Chẳng qua là Lâm Bạch dùng bí pháp nào đó phong ấn đem Huyền Đồng thần hồn phong ấn tại thể nội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Yêu Thần Lĩnh cự thần tộc một trận chiến bên trong, Lâm Bạch thân chịu trọng thương, phong ấn nới lỏng, này mới khiến Huyền Đồng xuất thế. Về sau Lâm Bạch thương thế dần dần khôi phục, phong ấn chữa trị, lần nữa áp chế Huyền Đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Vũ cho rằng, chỉ cần giết Lâm Bạch, diệt Lâm Bạch thần hồn, liền có thể nhường Huyền Đồng tự do. Mộc Vũ nói ra mục đích chủ yếu về sau, chúng cường giả chui vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Tất cả mọi người tại bộ dạng phục tùng trầm tư, suy nghĩ trong đó lợi và hại quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Sát Quỷ Đế âm trầm cười nói, ngần ngần, Mộc Vũ cô nương, chúng ta những người này trên thân đều có đạo chủng tồn tại. Theo lý thuyết chúng ta cần phải đáp ứng ngươi yêu cầu, trợ giúp ngươi nhường Huyền Đồng đại nhân tự do. Thế nhưng là tại hạ cũng có một điều thỉnh cầu, không biết Mộc Vũ cô nương có thể hay không thay thế Huyền Đồng đại nhân đáp ứng. chúng cường giả đều rõ ràng Mộc Vũ cùng Huyền Đồng quan hệ trong đó. Theo bọn hắn nghĩ, Mộc Vũ chính là Huyền Đồng một cái thị thiếp, xem như nửa cái người bên gối. Mộc Vũ lời nói có lẽ Huyền Đồng có thể tiếp thu một chút ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Vũ nói khẽ, ta biết chư vị lo lắng, mời các ngươi yên tâm. Các loại Huyền Đồng đại nhân tự do sau đó, ta sẽ thỉnh cầu hắn bỏ đi các ngươi thể nội đạo trùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định muốn cam đoan tuyệt đối trung tâm. La Sát Quỷ Đế cười nói, Mộc Vũ cô nương cực kỳ thông minh, quả nhiên một điểm liền rõ ràng. Nhưng không biết chuyện ngươi đáp ứng, Huyền Đồng đại nhân sẽ không đồng ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Vũ trong lòng cũng mã không cho phép, nhưng nàng cũng không có nói thẳng ra, mà là uyển chuyển mà nói, nếu là ta đều không thể thuyết phục Huyền Đồng đại nhân, vậy các ngươi thể nội đạo trùng cả một đời cũng đừng nghĩ bỏ đi. Nghe thấy lời này, chúng cường giả lại là hít sâu một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo trùng tại trong cơ thể của bọn họ, liền như là một viên tạc đạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc. Bọn hắn tự nhiên là muốn sớm bỏ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta đều là đi theo Huyền Đồng đại nhân, bây giờ Huyền Đồng đại nhân gặp rủi ro, chúng ta lẽ ra xuất thủ tương trợ. Không sai, Huyền Đồng đại nhân mới là chủ tử của chúng ta. Cái kia Lâm Bạch đây tính toán là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có mấy vị cường giả đã làm ra quyết định, lúc này cho thấy thái độ của mình. Mộc Vũ khóe miệng lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Chỉ cần có bọn này cửu kiếp đạo cảnh cường giả làm hậu thuẫn, nàng mới có tư cách cùng Lâm Bạch tấm tấm cổ tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng những người này tỏ thái độ còn chưa đủ. Mộc Vũ rất rõ ràng bây giờ trong thiên thần mộ mạnh nhất người tu hành thuộc về Diệp Thiên Kiêu, Tử Đế, Ác Giao Long ba người. Bởi vì Ác Giao Long cùng Lâm Bạch quan hệ không tầm thường, cho nên Mộc Vũ cũng không có kêu lên hắn. Cho nên giờ phút này Mộc Vũ cần Diệp Thiên Kiêu cùng Tử Đế tỏ thái độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên Kiêu tiền bối, Tử Đế tiền bối, ý của các ngươi đâu? Mộc Vũ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu tím trong sương mù, Tử Đế trầm ngâm hồi lâu, thanh âm truyền đến, nếu có thể rút ra đạo trùng, ta nguyện ý xuất thủ. Diệp Thiên Kiêu cười nói, ta cũng vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộc Vũ đại hỉ nói ra, tốt, ngày mai Lâm Bạch sẽ ở Kim Điện phía trên thấy các ngươi. Đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh, hô nhau mà lên, bắt Lâm Bạch, diệt nó thần hồn, thả Huyền Đồng đại nhân tự do. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.